Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 71, tương lai, sẽ chỉ thích ngươi một người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt à, ta cảm thấy hay là cái dạng này tương đối tốt một chút. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, cũng đúng là không muốn giả bộ tiếp nữa, liền sợ giả bộ tiếp nữa, nàng giác quan đều muốn thoái hóa. Mạc Tĩnh Hiên nói ra. Bát tẩu, nếu như ta là bát ca ta nhất định sẽ thích ngươi. Nhưng vấn đề, ngươi không phải. Nàng tức giận mà trả lời. Yên tâm đi, ta dám nói, bát ca cũng hẳn sẽ thích bên trên ngươi, thậm chí sẽ chỉ dùng ngươi một người. Mạc Tĩnh Hiên mắt sáng sổ lóe lên, bất thình lình khẳng định nói ra câu này. Không cần, ta sợ ta sẽ không chịu đựng nổi. Còn nói để Mạc Liên Thành ưa thích đây. Nàng lại không phải ngại mệnh sống được quá dài, hơn nữa, liền trong phủ những cái này nữ nhân nhìn nàng tư thế, còn kém không có đem cho ăn sống nuốt tươi, nàng nếu là còn dám cùng với các nàng đoạt cướp người, tranh tranh thù tình cảm, cái kia nàng há không phải bị chết thảm hại hơn. Sau đó, nói xong, cũng không đợi Mạc Tĩnh Hiên lại mở miệng, xoay người một cái, liền hướng tuyết viện phương hướng trở về. Mạc Tĩnh Hiên ồn ào nói ra, cái kia, bát tẩu, không ngại ta lúc rảnh rỗi thường đến tuyết viện đi ngồi một chút đi. Tùy ngươi, Khúc Đàn Nhi không quay đầu lại, chỉ là cho người phía sau khoát khoát tay, cất bước hướng phía trước tiếp tục đi. Lúc này, Tô Nguyệt Lạp kỳ quái nói, Đàn Nhi, ngươi làm sao đáp ứng hắn? Hắn nhưng là thập tứ vương gia, hơn nữa các ngươi đi được quá gần, đối với các ngươi cũng không tiện, nếu là biết rõ vương gia càng không tốt giao phó. Tô Nguyệt Lạp không biết, nàng không phải có lẽ tránh hiểm nghi sao? Chỉ sợ hắn là vì ông chỉ ý bất tại tửu, cái kia tại làm gì? Kính Tâm cũng không hiểu. Nguyệt Lạp, Khúc Đàn Nhi cười nhạt chỉ là hô một tiếng Tô Nguyệt Lạp danh tử. Làm sao, ta là ý nói, hắn tùy ông chi ý ở chỗ Nguyệt Lạp ngươi. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, Mạc Tĩnh Hiên đều rõ ràng như vậy, có thể hết lần này tới lần khác cái nào đó người trong cuộc vậy mà hào không biết rõ tình hình. Ta, làm sao có thể, làm sao liền không có khả năng, ngươi không thấy được hắn vừa thấy được ngươi thời điểm, một đôi mắt đều nhanh muốn tỏa sáng, còn kém không có ở trên đỉnh đầu viết vừa thấy đã yêu bốn chữ này, bất quá theo ta được biết, Mạc Tĩnh Hiên người này cũng không sai, tuy nhiên không hề giống cái khác huynh giống nhau được sủng ái, cũng không có tay cầm quyền cao, nhưng nếu như gả tác vị hôn phu mà nói, đúng là có thể cho ngươi hạnh phúc cả đời. Ta cùng hắn là không có khả năng. Tô Nguyệt Lạp mặt lạnh lấy tựa như cũng không muốn người khác đem nàng cùng Mạc Tĩnh Hiên kéo tại cùng một chỗ. Tại sao, Khúc Đàn Nhi không biết, ta muốn, hắn cho không được ta, chấm, nhưng là ngươi làm hắn thập tứ vương phi, đồng dạng có thể ủng có quyền lợi a hát. Ta một giới dân nữ, có khả năng nên được thập tứ vương phi sao? Nhiều lắm là chỉ là một cái tiểu thiếp, hơn nữa ta cũng không muốn làm cái gì vương phi, ta chỉ là muốn làm một cái có quyền thế không bị người khi dễ nữ nhân là được rồi. Khúc Đàn Nhi mắt nhìn nàng, không nói lời gì nữa, phối hợp hướng tuyết viện trở về. Mà Tô Nguyệt Lạp nói tới, lại cũng là sự thật, nàng không thể nào phản bác. Một cái tiểu thiếp dù cho bắt đầu thời điểm lại được sủng ái, một ngày nào đó cũng sẽ để người mới cho thay thế xuống tới, sau cùng cũng chỉ có thể là rơi xuống cái khuê phòng oán phụ kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng Tô Nguyệt Lạp rõ ràng liền là hai thế giới người tư tưởng bất đồng, mục đích bất đồng, nhưng lại vẫn cứ đi đến cùng một chỗ, vận mệnh thật làm cho người không thể nào đoán trước. Tư phòng sự tình cứ như vậy không làm gì được, mấy ngày kế tiếp Bát Vương phủ gió êm sóng lặng. Chỉ là thời gian càng là bình tĩnh càng sẽ cho người sinh ra ảo giác trước bão táp, đồng dạng đều là như thế. Hôm nay, khí trời rất tốt, ánh nắng ấm áp, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Sương viện, sân nhỏ dựa vào bên hồ một cái đình nghỉ mát nơi, một đường khoan thai tiếng đàn truyền đi ra, nghe chi càng để cho lòng người sang sảng thư sướng. Nơi đây tiếng đàn thanh nhã sâu kín, nghe ngóng cực đẹp, đẹp đến mức liền là bay qua hồ điệp. Bướm, tựa hồ đều sẽ đi theo lật qua nhảy múa, đẹp để cho người ta không nỡ dịch bước rời đi. Chỉ trừ, Khúc Đàn Nhi động động chân, mà một chân đứng mệt mỏi, liền đem thân thể trọng lực truyền đặt ở cái chân còn lại lên, tiếp tục đứng, đối với bên tai cái kia ông rung động tiếng đàn, thật sự là nghiến răng nghiến lợi. Nàng tự nhận không có đàn tế bào, cũng nghe không ra cái kia đánh đi ra cầm vận là cái gì ý tứ. Nhưng đối với nàng loại tình huống này, đôi môi nhếch đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt cố gắng chịu đựng không thông báo tại lúc nào liền mất khống chế đem nắm đấm vùng hướng cái kia một đường để cho nàng hận đến nghiến răng phía sau lưng đi lên. Bởi vì những ngày này, nàng một mực tái diễn đồng dạng một việc. Tỷ như sáng sớm, đem đồ ăn sáng bưng cho Mạc Liên Thành, vốn cho rằng dạng này liền xong việc kết quả, hắn ngược lại tốt, vẽ tranh xong, bất thình lình nói đến hào hứng, muốn đi đánh cái gì đàn. Hơn nữa cái này hào hứng còn muốn mỗi ngày vẽ tranh xong đều đến một lần. hắn ngồi xuống liền đánh cá biệt thời cơ, còn muốn nàng đứng ở bên cạnh hắn nghe. Nàng phải phạt đứng sao? Phạt đứng cũng được, cái kia phá tiếng đàn còn không ngừng đến độc hại nàng lỗ tai. Bản vương đánh đến như thế nào? Mạc Liên Thành nhẹ vỗ về dây đàn, cười như không cười nhìn xem nàng. Rất tốt, trừ vẽ tranh, đánh đàn, hắn còn có chuyện gì làm? Tiêu Chuẩn liền là một cái lấy vui đùa mà sống nhị thế tử vương gia. Người cảm thấy bản vương vẽ tranh tốt, hay là đánh đàn tốt? Đều rất tốt, tốt nàng muốn đập đầu vào tường, cái này nam còn có hết hay không, nàng đều nhanh phải mệt chết. Làm sao, ngươi thật giống như không thích bồi tiếp bản vương. Mạc Liên Thành cười nhạt, đối với trong mắt nàng cái kia lóe lên mà buồn bực lại bắt đến tinh chuẩn, nửa phần không kém. Hắn lại chờ, đợi nàng ngụy trang lúc nào có thể tháo xuống. Làm sao liên tiếp mấy ngày, nàng còn không có bộc phát, làm hắn đều không thể không nhìn với con mắt khác. Đàn nhi ngu dốt không biết vương gia ngài ý tứ, kính xin vương gia chỉ rõ. Cái kia, người cảm thấy bản vương lớn nhất muốn nói cái gì? Đàn nhi không phải vương gia trong bụng run đũa, tự nhiên không biết ngài muốn nói cái gì. Có thể vương gia mỗi ngày gọi đàn nhi bồi tiếp qua đây, cũng không chỉ là muốn đàn nhi nghe ngài đánh đàn đi. Cái này nam nhân còn trang, kết quả, nàng nên nhẫn, hay là phải nhẫn, như thế nào đi nữa, nhân gia có thể là cao quý vương gia a hát. Nếu bản vương chỉ là muốn ngươi tới nghe đàn đây, Mạc Liên Thành cười nhạt, cái kia đàn nhi liền nghe a, vương gia đánh rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khúc đàn nhi hư hư cười một tiếng, khóe miệng giật nhẹ cười đến quá gượng ép. Ồ, đúng sao, vâng, khúc đại nhân bảo ngươi gả tới, tựa hồ không chỉ là để ngươi đến giúp bản vương mài mài mực nghe một chút đàn đi. Mạc Liên Thành như có điều suy nghĩ quét mắt một vòng bên hồ phương hướng, ánh mắt thu trở về thời điểm, nhưng lại lộ ra thờ ơ, đàn nhi không biết vương gia ý tứ. Khúc đàn nhi nhíu nhíu mày, hiện tại cuối cùng là rõ ràng Mạc Liên Thành là đến so xét nàng, thua thiệt nàng còn đem bản thân cho phiền muộn muốn chết. Người rất hiểu, nếu không, cũng sẽ không gả tiến vào bát vương phủ. Mạc Liên Thành cười đến lạnh nhạt tựa như chỉ là đang đàm luận một kiện không quan trọng sự tình. Nàng là cái thứ nhất, để hắn thử mấy ngày đều thử không ra nội tình người, là nàng giấu quá tốt, vẫn là hắn căn bản là nhìn lầm. Cái kia vương gia tại sao phải cưới đây? Khúc đàn nhi đồng dạng tại cười nhạt, đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Khúc lão gia từ mục đích quá mức rõ ràng, người bên ngoài liền có thể xem, có thể hết lần này tới lần khác Khúc Giang Lâm nhất định phải bốc lên cái nguy hiểm này, biết rõ không có khả năng, cho dù là bể đầu chảy máu, cũng vẫn là đem nàng cho gả ra ngoài. Huống chi, nàng cái này một đứa con gái bản thân liền không được họ Khúc ưa thích, có chết hay không cũng đó, không quan trọng. Cách chương.